Chương 125, lại vào Thủy Chi Quốc. Uzumaki Kuritinạ Nạ Rủ Tổ đi đến trước mặt, nhìn thấy mỹ nữ trước mắt lúc, cả người hắn đều kinh ngạc. Nằm trên đài nữ tử, một đầu màu vỏ quýt tóc dài, nhắm chặt hai mắt, hoàn mỹ dung mạo, tuyệt hảo dáng người uyển chuyển yêu kiều. Như có như không hô hấp từ tấm kia mê người mũi thon bên trong truyền lại, ngủ say đồng dạng nằm ở nơi đó, lại là mẹ của mình, Uzumaki Kuritinạ. Nạ Rủ Tổ nhìn thấy Uzumaki Kuritinạ thời điểm, trong đầu không ngừng hiện lên tin tức của nàng, chỉ biết là Uzumaki Kuritinạ là xoáy quốc bộ tộc Uzumaki công chúa, tinh thông phong ấn thuật. Trong nguyên tắc đệ tứ thân tổn hại sau vứt xuống Nạ Rủ Tổ chẳng biết đi đâu, không nghĩ tới nguyên lai vẫn ở cổ nổ hạ ạ bù ở trong. Xem ra Uzumaki Kuritinạ đã không biết ngủ say bao lâu, làn da đều là tế bạch vô cùng, một chút cũng nhìn không ra tuổi tác đến. Nạ Rủ Tổ thử kêu dưới, Uzumaki Kuritinạ vẫn là không có phản ứng. Xem ra chỉ có tìm Sú Nạ giải quyết nghi tới đây, Nạ Rủ Tổ đem Uzumaki Kuritinạ đưa tới gần tử thần chi nhận bách hoa viên bên trong, ra cấm địa, Nạ Rủ Tổ lại là quay đầu một cái loại cực lớn A Mạ Tệ Giặt phóng thích, trong nháy mắt đem toàn bộ cấm địa thiêu hủy, mặc kệ trước đó á bù là như thế nào, Nạ Rủ Tổ không muốn lại có chỗ như vậy xuất hiện. Sau đó, Nạ Rủ Tổ phân phó hai người nhớ lấy không nên đem hôm nay nhìn thấy sự tình truyền ra ngoài. Về sau, cả nạ tại Nạ Rủ Tổ thụ ý phía dưới, gia nhập hạ bù. Còn chỗ ở, đương nhiên là ở tại Nạ Rủ Tổ trong nhà, dạng này một cái mỹ nữ chân dài, Nạ Rủ Tổ không có biện pháp là không thể nào. Lao công, ngươi có việc gấp tìm ta gần nhất Sú Nạ trôi qua rất thanh nhàn, cô nộ hạ đại ưu ác tính rốt cục thanh trừ, nàng rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Còn nữa nói, cô nộ hạ sự tình nàng cũng không cần qua nở quá nhiều, bởi vì nàng có thể đem những này toàn bộ giao cho lão công của mình Uzumaki Nạ Rủ Tổ. Dù nạ lao bà, ta giới thiệu cho ngươi người quen bách hoa viên bên trong, Nạ Rủ Tổ mang theo Sủ Nạ đi vào hôn mê ngủ say Uzumaki Kuritinạ trước mặt, thản nhiên nói. Kuritinạ Sủ Nạ nghe Nạ Rủ Tổ nói đến có chút hiếu kỳ, khi nàng đi vào Uzumaki Kuritinạ trước mặt thời điểm. Dù nạ trên mặt có một tia kinh ngạc, chú ý tới Uzumaki Kuritinạ dị dạng đằng sau, dù nạ tại trên người nàng nhanh chóng kiểm tra. Dù nạ, thế nào Nạ Rủ Tổ nhìn xem Sú Nạ biến hóa sắc mặt, có chút lo lắng, dù sao nàng là mình tại thế giới này mẫu thân. Ngoài ra, Nạ Rủ Tổ trong lòng còn có mục đích khác, về phần là cái gì, cũng chỉ có chính hắn biết. Lao công, ngươi là ở nơi nào phát hiện Kuritinạ? Sú Nạ cẩn thận sau khi kiểm tra. Có chút thở dài một tiếng, trên mặt vẻ nghi hoặc hỏi. Ạ bù cấm địa nghe Nạ Rủ Tổ, dù nạ không khỏi tức giận đem đản rồ mắng một phen, trước mắt cái này mỹ nữ không chỉ có là tỷ muội của mình, bây giờ hay là nàng bà. Mẫu thân của ta đến tột cùng thế nào? Nạ Rủ Tổ ngăn lại sắp bao nổi Sú Nạ, có chút lo lắng hỏi. Tình huống thật không tốt, linh hồn của nàng không thấy nghe Nạ Rủ Tổ nói như vậy, dù nạ phẫn nộ tiêu giảm rất nhiều, nàng âm trầm lấy khuôn mặt. Rất là bất đắc dĩ nói. Cái kia còn có thể cứu sao? Nạ Rủ Tổ lo lắng hỏi. Về công về tư, hắn đều không hy vọng cái này một cái mỹ nữ cứ như vậy vẫn lạc. Có, bất quá rất khó, cơ hồ là không có khả năng. Sú Nạ bình phục một cái tâm tình đằng sau, mang theo yêu thương nói, bởi vì chỉ có tìm về Kuritinạ linh hồn, nàng mới có thể thức tỉnh. Mà lại coi như tìm về Kuritinạ linh hồn, ta cũng không hiểu đến linh hồn chi đạo cuối cùng tại Sú Nạ đề nghị dưới. Nạ Rủ Tổ chỉ có trước tiên đem Uzumaki Kuritinạ thân thể bắt đầu. Nạ Rủ Tổ biết Uzumaki Kuritinạ linh hồn ngay tại trong cơ thể của mình. Bất quá làm sao đưa nàng lấy ra, sau đó lại đưa nàng đưa về thân thể của hắn. Nạ Rủ Tổ tạm thời còn không có đầu mối. Biết Akatsuki hành động, Nạ Rủ Tổ QNZ tăng nhanh hành động. Từ khi tử thần chi nhận tiến hóa đằng sau, Huyết Nguyệt đối với những khác ma nhận cảm ứng lần nữa tăng cường. Huyết Nguyệt căn cứ từ mình ký ức cùng cảm ứng, nói cho Nạ Rủ Tổ một cái khác đem ma nhận QNZ tại Thủy Chi Quốc đại danh phủ, nghĩ đến Tam Vi Ý Dô Bù QNZ tại Thủy Chi Quốc hải vực, Nạ Rủ Tổ lại lần nữa hướng phía Thủy Chi Quốc xuất phát. Nạ Rủ Tổ tạo một cái thuyền lớn, mang theo Hì Nạ Tạ, Rin chúng nữ hướng phía Thủy Chi Quốc tiến lên. Bước vào Thủy Chi Quốc đằng sau, Huyết Nguyệt cảm ứng càng ngày càng mạnh. Nàng vững tin một cái khác đem ma nhận ngay tại đại danh phủ. Thủy Chi Quốc đại danh phủ trải qua lần trước Nạ Rủ Tổ xâm nhập đằng sau, đối với hộ vệ lực lượng lần nữa tăng cường. Thành công chui vào đại danh phủ Nạ Dụ Tổ, một đoàn người rất nhanh liền phát hiện tại cái này nho nhỏ đại danh phủ vẫn còn có 4 vị thượng nhẫn tồn tại, xem ra Thủy Chi Quốc đại danh thật là bị Nạ Dụ Tổ dọa cho sợ rồi. Nạ Dụ Tổ thông qua ẩn nút đạt được một kiện rất trọng yếu tin tức, cái kia chính là Thủy Chi Quốc công chúa có một cái ô yếm sủng vật bị người giết chết, có lẽ không phải người, bởi vì vết thương toàn bộ là dã thú vết cào. Một tuần lễ bên trong, mỗi lúc trời tối, công chúa điện hạ trong phòng đều sẽ xuất hiện cùng loại dã thú tiếng kêu, mà lại công chúa ô yếm đồ vật ngày thứ hai liền bị phá hư đến tàn phá không chịu nổi, công chúa mỗi lúc trời tối đều đổi phòng ngủ, thế nhưng là sự kiện hay là không ngừng phát sinh. Chủ nhân ta biết cái kia thanh ma nhận là ai, khi biết được chuyện này về sau, huyết nguyệt thanh âm liền vang ở Nạ Dụ Tổ bên tai, dựa vào nàng đối với những khác ma nhận hiểu rõ, lập tức liền đoán được một cái khác đem ma nhận là ai. À, phải không? Nạ Dụ Tổ không khỏi có chút hiếu kỳ, đối với thanh này ma nhận càng thêm cảm thấy hứng thú. Ta có thể khẳng định là yêu tuyết, mà lại yêu tuyết đao linh vẫn còn, tất cả ma nhận bên trong cũng chỉ có yêu tuyết có thể đao linh ly thể. Đương nhiên, hiện tại ta cũng có thể làm đến huyết nguyệt trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn. Nàng vui sướng nói ra, yêu tuyết là lấy đấu kỵ làm chủ ma nhận, yêu tuyết khẳng định là đấu kỵ vị công chúa này, mới có thể không ngừng mà phá hư đồ đạc của nàng. Sau một lát, Nạ Dụ Tổ gặp được cái gọi là Thủy Chi Quốc công chúa, một cái toàn thân mặc hoa lệ vô cùng thiếu. Nữ, làn da non mịn có sáng bóng, nhưng mà hình thể Nạ Dụ Tổ nhưng cũng không dám lấy lòng, mặc dù không phải rất mập, thế nhưng là cùng cổ dù kỷ công chúa lại là hoàn toàn không cách nào sánh được. Công chúa Mỹ lệ hình tượng tại Nạ Dụ Tổ trong lòng trong chốc lát chính là hủy. Yêu tuyết thế mà lại đấu kỵ dạng này người. Thật sự là ánh mắt không được ga. Khi Nạ Dụ Tổ nhìn thấy công chúa chân diện mục lúc, trong lòng không khỏi mồ hôi lạnh nói, ghen ghét ai không được, nhất định phải ghen ghét một cái dạng này người, bên người nàng thị nữ đều mạnh hơn nàng được nhiều. Chỉ bất quá, cái này công chúa ngoại trừ tướng mạo không được bên ngoài, cái khác gác liệt tính tình đều chiếm, tùy hứng, ngạo mạn, không thèm nói đạo lý các loại, để thị nữ của nàng mỗi ngày thừa nhận khổ sở như vậy, thật sự là khổ không thể tả. Ban đêm, Nạ Dụ Tổ một đoàn người giấu ở công chúa gian phòng chung quanh, bằng vào cường đại linh hồn lực, Nạ Dụ Tổ đem khí tức hoàn toàn che đậy, ai cũng không thể phát hiện. Nhìn thấy công chúa chung quanh lít nha lít nhít hộ vệ, Nạ Dụ Tổ không khỏi cảm giác được có chút buồn cười, yêu ma nếu là tốt như vậy bắt, sao còn muốn âm dương sư làm gì? Chủ nhân, nàng tới sau một lát, Nạ Dụ Tổ thuận huyết nguyệt nhắc nhở phương hướng nhìn lại, tại trước người hắn cách đó không xa. Một mảnh ga cờ hờ ngói đột nhiên răng rắc một tiếng rất nhỏ vỡ ra, Nạ Dụ Tổ nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một cái yêu quái, không, phải nói là yêu tinh, mỹ lệ yêu diễm vô cùng yêu tinh, hồ ly cái đuôi, hồ ly lỗ thai, mượt mà hương. Sau mông mặt còn có một đầu đáng yêu cái đuôi, toàn thân một thân bại lộ màu đỏ ăn mặc, ngoại trừ địa phương trọng yếu che lại bên ngoài, tế bạch bôi chân da thịt toàn bộ đều thấy được. Tuyệt mỹ tư thái phối hợp hoàn mỹ dung nhan. Toàn bộ kiều. Thân thể linh lung tiểu xảo, đại khái 1m5 dáng vẻ, tại nhìn thấy yêu tuyết một sát na, Nạ Dụ Tổ trong mắt chính là không từ hiện lên lên muốn đem nàng áp tại dưới thân hỏa diễm tới. Yêu tuyết ngoại trừ không có huyết nguyệt cao như vậy trọn thon dài cặp đùi đẹp bên ngoài, yêu tuyết dung mạo dáng người tuyệt không bại bởi huyết nguyệt. Nạ Dụ Tổ tuyệt đối không nghĩ tới yêu tuyết cũng là một nữ tính đao linh, mà lại như thế một cái đáng yêu yêu tình, lại là ghen tị hóa thân.